Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833 ngồi chờ vả mặt phen, canh ba, nàng dùng một loại ngạo mạn ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua đối diện mỗi người. Ngẩng đầu, thập phần cao tư thái mà mở miệng tiếp tục nói, trái lại ta thư, mỗi một quyển đều là tích cực hướng về phía trước. Đối bọn nhỏ tâm linh có thể có tích cực ảnh hưởng. Ta hy vọng đại gia có thể có một đôi minh biện tốt xấu đôi mắt. Đối với nào đó thư, vẫn là có thể không xem liền lựa chọn không xem, nếu không chỉ biết kéo thấp chính mình cấp bậc kia hoàng tư bích tiểu thư. Người phía trước xem qua thư trường thư sao? Có phóng viên nghẹn cười, mở miệng hỏi, hoàng tư bích dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng phía trước chỉ là tùy tiện mà phiên phiên thư trường đấu phá thương khung. Sau đó cảm thấy hành văn thực lạn, liền lui ra tới, mặt sau không còn có xem qua bất quá như vậy hành văn cũng có thể chứng minh hắn mặt khác thư cũng là thực lạn. Hoàng tư bích ho nhẹ một tiếng, che giấu trụ chính mình xấu hổ, như vậy lạn thư ta khẳng định tùy tiện nhìn xem liền tưởng lại nhìn. Căn bản là nhìn không được a. Bang mà một tiếng, thư trường tắt đi video, mặt sau hoàng tư bích nói cái gì nữa đã có thể nghĩ. Thư trường lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, nữ nhân này, thật đúng là các loại diễn rất nhiều a. Thư trường căn bản không lười đến cùng nữ nhân này so đo. Bất quá nằm ở trên giường cũng thực nhàm chán, đơn giản liền không nhanh không chậm mà xem nổi lên nàng Weibo phía dưới bình luận. Đại bộ phận đều là đang mắng nàng, xé bức, ngươi cái này xú xé bức, chạy nhanh rời khỏi văn học giới đi, lệ khí như vậy trọng, còn nói cái gì muốn dẫn dắt nhi đồng đi tới, chê cười, cọ chúng ta ăn đại nhiệt độ cũng thật là không biết xấu hổ. Ta xem đây là muốn nương ăn đại danh khí cấp chính mình sách mới làm tuyên truyền a. Tâm cơ, quá không biết xấu hổ. Cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Ta văn học phòng bằng hữu cũng có người nhận thức nữ nhân này. Nói là điều một đám, cả ngày bãi cái này tác phong đáng tởm, ai đều khinh thường tới, thanh danh hư không được, nghiệp nội căn bản không mấy cái bằng hữu, lợi hại nhất bản lĩnh chính là cấp chính mình thêm diễn. Tiểu đạo tin tức, nghe ta phóng viên bằng hữu nói. Kỳ thật bọn họ căn bản là không nghĩ đi phỏng vấn nàng. Là cái này hoàng tư bích cấp truyền thông công ty tác rất nhiều bao lì xì. Công ty thu tiền, mới phái ra phóng viên đi phỏng vấn nàng. Bằng không loại này căn bản không có cái gì danh khí. Thư cũng viết chẳng ra gì tác giả căn bản sẽ không có người kê hảo sao. Diễn quá nhiều cũng không hảo a, này không phải tìm mắng sao. Chúng ta ăn đại phen ngàn vạn, có thể một giây dỗi chết một người. Ha ha a diễn tinh, xú xé bức, thật là người cũng như tên. Xú xé bức, phía dưới một trận đội hình đều đang mắng hoàng tư bích. Bên này tác giả đàn, nam chín tứ, ha ha ha ha mọi người xem cái kia phát sóng trực tiếp sao. Cười chết ta, cái này ý niệm thật đúng là có loại này giang tinh thêm diễn tinh tồn tại a. Nghiêu phê, cái này ngạnh ta khả năng muốn cười một năm. Hiền viên Vũ Diệp, thấy được, ha ha ha ha, cái kia nữ nói chuyện thời điểm. Các ngươi chú ý tới phóng viên biểu tình sao? Nghẹn cười còn không thể cười ra tới. Hạt 6, ai ra ta đi, cư nhiên liền chúng ta thê kinh chính là thư trường cũng không biết. Còn hỗn cái gì văn học phòng a? Nữ nhân này chỉ số thông minh thật sự thực làm người sợ hãi a. Hiền viên Vũ Diệp, ta cảm giác lấy thư trường cái kia tính cách, khẳng định không bao lâu, liền lại muốn vả mặt nữ nhân kia, ngồi chờ, tin tưởng lại sẽ là võng văn sử thượng một lần vô cùng xuất sắc xé bước. Ha ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy hào kích thích Nga, nam chín tứ, hoa, nói như vậy ta cũng hào kích động Nga. Hoàng tư bích tuy rằng hành vi đáng xấu hổ. Bất quá lúc này đây lại có điều hiệu quả, thế nhưng ở trên mạng cũng thuận thế cướp đoạt một đám fan não tàn. Hết chương.